Chùm trường thích tôi, chương 43, anh lừa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Kỳ không kể cho em nghe à, cậu ta đứng thứ hai trong khối 11 ở đợt thi này đấy. Phác Chi Mẫn vừa mới dứt lời cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ mang đồ uống đi tới. Trùng hợp lại nghe được câu nói kia của Chi Mẫn cho nên liếc lại anh một cái. Phác Chi Mẫn, cậu nói hơi nhiều rồi đấy nhé. Đại ca, anh không phải nói là sẽ cầm phiếu điểm đi khoe với chị dâu rồi xin chị ấy khen thưởng sao? Phác Chi Mẫn bĩu môi, Niên Nhĩ Lạp ngơ ngơ ngác ngác nhìn Phác Chi Mẫn rồi lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ, sau đó não cô bị lác. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt của Mẫn Doãn Kỳ, ngây ngốc hỏi. Doãn Kỳ, anh lừa em hả? Mẫn Doãn Kỳ quay đầu nhìn Niên Nhĩ Lạp, mang ly sữa đặt lên trên bàn rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, bày ra dáng vẻ vô tội. Anh chỉ không muốn làm em buồn thêm thôi. Niên Nhĩ Lạp chắn ngang không cho Mẫn Doãn Kỳ nói nữa, mang theo dáng vẻ hân hoan vô cùng đáng yêu nhìn hắn. Trời ơi, anh yêu của tôi giỏi dữ vậy nè. Top 2 hả? Anh quá đỉnh rồi đó. Em không giận anh vì đã lừa em hả? Mẫn Doãn Kỳ ngây ngốc nhìn cô. Niên Nhĩ Lạp nhào qua ôm lấy hắn, sau đó hôn hôn lên má hắn, nhỏ giọng. Anh nói dối cho em vui mà, tại sao em phải giận anh chứ? Nói xong lại hôn chục cái lên má Mẫn Doãn Kỳ. Phác Chi Mẫn cảm thấy bản thân không thể ở lại cái nơi này nữa nên định kéo theo Kim Thái Hanh rời đi. Lại thấy cậu ta ngơ ngác nhìn qua bên kia đường. Phác Chi Mẫn cũng nhìn theo, sau đó ngạc nhiên mở to mắt. Lạc Kim Bối đang đứng cùng một chàng trai. Anh ta cầm di động nói gì đó với cô nàng. Cô nàng thì lạnh nhạt đáp lại. Sau đó Lạc Kim Bối muốn quay lưng rời đi vậy mà lại bị chàng trai kia kéo lại. Phác Chi Mẫn còn chưa rõ sự việc như thế nào đã thấy Kim Thái Hanh chạy qua đó, mạnh mẽ kéo chàng trai kia một phát đẩy ra đất rồi lôi Lạc Kim Bối đang thẫn thờ đi qua đây. Lạc Kim Bối đi được nửa đường thì vung tay ra, ai oán nhìn Kim Thái Hanh, còn nói gì đó với cậu ta nữa. Kim Thái Hanh nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, cậu ta đưa tay nắm lấy tay cô nàng lôi ngược về bên kia đường, đi hướng ngược lại với quán nước. Sau đó biến mất. Niên Nhĩ Lạp vừa uống sữa dâu vừa xem drama, lại nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Anh không cứu em gái của anh à? Không, Kim Thái Hanh đâu làm gì nó đâu mà lo. Mẫn Doãn Kỳ trả lời, vẫn tiếp tục lướt di động. Uống xong nước uống, Mẫn Doãn Kỳ dẫn Niên Nhĩ Lạp đi lấy xe rồi đưa cô về nhà. Anh này, anh học giỏi thế sao không chỉ bài cho em? Niên Nhĩ Lạp ngồi trên xe liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, ai oán nói. Mẫn Doãn Kỳ đánh tay lái, sau đó nhếch môi cười, hắn cũng liếc cô, giọng điệu nhàn nhạt. Còn không phải em không cho anh chị à? Phải rồi, lúc Mẫn Doãn Kỳ nhìn Niên Nhĩ Lạc suýt chút nữa nhai luôn mớ đề cương toán, hắn đã mở lời muốn giúp cô, lúc đó cô nói là. Doãn Kỳ, em muốn tự làm, em mà để người khác giúp là em ngu liền á, giúp hay không giúp gì cũng ngu hết á. Niên Nhĩ Lạc mím môi cứng họng vì không trả lời được. Mắt thấy đã sắp tới nhà rồi cô mới tháo dây an toàn chờ xe dừng lại. Lúc xuống xe, Niên Nhĩ Lạc mỉm cười vẫy tay với Mẫn Doãn Kỳ, còn những người hôn lên má hắn một cái rồi mới miễn cưỡng chạy vào nhà. Mẫn Doãn Kỳ cũng đợi cô vào nhà xong rồi mới lái xe rời đi. Toàn bộ khung cảnh đó đều đã lọt vào mắt một người, hắn ta ở đầu đường bên cạnh hơi híp mắt, sau đó nhếch môi cười lạnh. Cách chương.